Cậu đặt món quà mới mua lên bàn trà thì điện thoại đổ chuông. Giọng nói yếu ớt của Thịnh Ly vang lên trong điện thoại. Dư Tiểu Trí, tối nay chị đành lỡ hẹn rồi. Không được giận đâu đấy. Khó chịu lắm sao? Dư Trì dịu dàng hỏi. Em đến xem chị thế nào nhé. Được không? Hai người gặp nhau vào ngày 8/6, mà giờ đã gần cuối tháng 8 thì mọi người cũng biết điều gì sắp xảy ra rồi ha. Ngày chương sau sẽ có biến luôn, cách chương.